Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 188, tôi không bản thân. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lăng Mặc thấy con mèo hoang nhỏ bắt đầu run rẩy, trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh. Đầu anh lại bắt đầu đau. Anh lần này rốt cuộc là đang nuôi giống mèo gì vậy? Rất biết ứng phó với tình hình thực tế. Thậm chí ngay cả bộ dạng dãy giụa cũng giống. Khi Lăng Mặc đau đầu không nói nên lời, Hạ An Nhiên ngẩng đầu lên, cẩn thận kiểm tra, cái này, nó có thể sử dụng như một kích thích cho ngày hôm nay được không? Tôi nghĩ chắc hẳn lúc đó anh đã rất kinh tởm tôi rồi. Đúng không? Mức độ kích thích này chắc chắn không nhỏ. Đúng không? Lăng Mặc, 66, anh ấy đã đánh giá thấp khả năng của con mèo nhỏ. Đây có thể coi là kích thích không? Cô ấy thực sự không lãng phí bất kỳ tài nguyên nào. Khuôn mặt trắng nõn lãnh đạm của Lăng Mặc càng ngày càng tối sầm lại. Hạ An Nhiên thấy vậy liền đảo mắt nhìn. Một giây tiếp theo, cô đi thẳng lên giường. Rất thoải mái. Tối cùng anh ngủ một lần. Anh lại cũng tôi ngủ một lần. Như vậy, thì có thể huễ nhau. Lăng Mặc, con mèo hoang nhỏ đang tính toán. Điều này có thể coi là huề nhau không? Chỉ là Lăng Mặc nhận thấy đôi tay đang run rẩy của cô ấy. Ngôn tình sủng, làm sao mà anh không hiểu được? Con mèo hoang thật ra chính là miệng cọp gan thỏ. Bây giờ đang muốn tính kể với anh mà thôi. Lăng Mặc chuyển động nghiêng người đột ngột, ép cô nằm dưới thân mình. Hạ An Nhiên sợ hãi và đẩy anh ra trong tiềm thức. Nhưng đẩy được nửa chừng, hai tay lại buông lỏng, cố ý bày ra bộ dạng bình tĩnh. Anh tới đi, nhưng giọng nói rõ ràng mang theo sự sợ hãi. Lăng Mặc hơi rối trí, anh cũng bất ngờ trước câu nói vừa rồi của con mèo hoang. Anh đến ngủ với tôi, nhưng, ngẫm kỹ lại, rõ ràng là con mèo hoang nhỏ đang cố ý bày ra bộ dạng này. Trong mắt con mèo hoang nhỏ, anh người đàn ông thích phụ nữ xấu xí. Sao có thể ngủ cùng cô? Cô nghĩ anh sẽ không đụng chạm vào cô. Sau đó, cô ấy có thể thuận lợi tránh được thảm họa lần này. Hả, nếu như cô chủ động tự đào một cái hố cho mình, anh sẽ chơi với cô một chút. Một bóng đen lóe lên trong mắt Lăng Mặc, chậm rãi đến gần cô. Không lâu sau, mũi của hai người chạm nhau. Hơi thở của Hạ An Nhiên rõ ràng là lộn xộn. Nhưng cô vẫn cố tình bày ra vẻ bình tĩnh. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lăng Mặc. Lăng Mặc nhẹ nhàng nghiêng đầu và rụi rụi vào má cô. Một bên tay kia thì chậm rãi đi đến bên eo cô. Lăng Mặc đặc biệt thích vòng eo thon gọn của Hạ An Nhiên. Đang trong tình trạng bị kìm kẹp, như thể nó sẽ bị đứt ra nếu dùng một chút sức lực. Mấu chốt chính là mặc dù eo thon nhưng không gầy. Có rất nhiều da thịt mềm mại. Sờ sờ vỗ cùng thoải mái. Với động tác của Lăng Mặc, cơ thể Hạ An Nhiên càng ngày càng căng cứng hơn. Khi cảm nhận được bàn tay của Lăng Mặc leo đến vị trí nhạy cảm của cô, người vốn dĩ vẫn đang giả vờ bình tĩnh kia rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Vươn tay đẩy ngực anh, vẻ mặt hung dữ mắng. Không phải anh rất chán ghét phụ nữ đẹp sao? Tại sao anh lại chạm vào tôi? Anh có thể tập trung vào một cái thổi được không? Nếu anh thích những cô gái xấu xí, anh hãy luôn thích họ. Tại sao anh lại muốn làm điều gì đó với một người dễ thương và ngoan ngoãn như cô ấy? Nhìn thấy con mèo hoang nhỏ cuối cùng cũng bị nổ tụng lông, khỏe miệng Lăng Mặc cong lên. Không phải cô cho tôi tìm kích thích trên người cô sao? Khuôn mặt Hạ An Nhiên trở nên cứng ngắc. Tay Lăng Mặc nhéo nhéo eo Hạ An Nhiên, chậm rãi nói, loại này mức độ kích thích cao hơn trước, hiệu quả cũng không tệ. Tôi rất thích. Hạ An Nhiên, tại sao lại có cảm giác tự lấy đá đập vào chân mình? Hơn nữa, phương thức kích thích của hai người bọn họ như thế nào càng ngày càng không thích hợp với trẻ con. Hạ An Nhiên đau lòng, đỏ mặt kiên quyết từ chối. Tôi không bản thân, cách chương.